Thiếu phu nhân vô lại. Chương 665, cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? 23. Góc truyện audio.com. Cô tùy hứng, chỉ là không thành thục biểu hiện. Bọn họ không phòng tuyến bao dung. Thế nhưng, cô căn bản không biết. Ngoại trừ người của tập đoàn Bạc Đế, người khác sẽ không bao dung. Duy chỉ có Tiểu Tịch, anh đã từng thật sự bao dung cô. 7 năm trước, cô đích thật vô tri khiến người chán ghét. Bao gồm chính cô, cũng sẽ cảm thấy khi đó chính mình quá mức điêu ngoa nuông chiều rồi. 7 năm, cô đã nỗ lực cải biến không ít. Thế nhưng, cũng không đại biểu cho sai lầm 7 năm trước của cô. Có thể đền bù, nếu như, Tịch Giản Cận thật phản bội cô, thật là Tịch Giản Cận đem những tin đó của cô tuôn ra. Để cho cô mất mặt, có lẽ trong lòng của cô sẽ dễ chịu chút. Thế nhưng hiện tại, sự thật chứng minh, Tịch Giản Cận cho tới bây giờ đều là người vô tội nhất. Cô nghĩ, khi đó, anh ôm quà sinh nhật tìm đến cô, có phải hay không, chỉ là vì cùng cô hòa giải. Mà cô, lại cũng không hỏi anh một câu, liền đối với anh như vậy, ảo não, hối hận, chán ghét, nhiều cảm xúc phức tạp như vậy. Ở đáy lòng cô, thời gian dần trôi nổi lên, bên tai của cô, quanh quẩn đều là câu kia của Triệu Tố Nhã. Cô cảm thấy, cô xứng yêu anh ấy sao? Đôi mắt Bạc Sủng Nhi tan rã. Đến sau cùng, cô biến thành hoảng sợ. Khó trách, Tiểu Tịch biết cái này hận cô. Khó trách, cô luôn mồm oán giận Tiểu Tịch nhỏ mọn, luôn luôn tức giận, khó trách, toàn thân cô cũng bắt đầu run rẩy, tràn đầy sợ hãi, Tiểu Tịch, sẽ không, trách cô một đời một kiếp chứ? Bạc Sủng Nhi giống như là choáng váng ngồi ở chỗ đó. Nửa ngày cũng không động đậy, cô cảm giác được Triệu Tố Nhã đối diện nhìn nét mặt của mình. Mang theo vài phần cười trên nỗi đau người khác, cô cũng biết. Triệu Tố Nhã nhìn cũng là nhìn bộ dạng thất hồn chán nản này. Trong lòng cô hiểu, cô không để cho Triệu Tố Nhã thắng mình. Thế nhưng, biết mọi chuyện, cô căn bản là không có cách giống như trước kia. Cao ngạo ngẩng cằm lên, giả bộ đi ra, hung hăng khinh bỉ người khác. Người cô muốn khinh bỉ nhất, là chính mình, cô vẫn luôn tự luyến. Cảm giác chính mình rất tốt, rất hoàn mỹ, thế nhưng giờ này khắc này. Cô đột nhiên cảm thấy, cô thì ra xấu xí như vậy, buồn nôn như vậy, buồn nôn, cô cũng có chút buồn nôn chính mình rồi. Cách chương.